xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 227, anh nghĩ muốn cho vợ được sủng ái. Khóc chuyện audio.com. Editor, sầm sầm, em thử xem, Tiếu Nhiễm theo chỉ đạo của anh. Bắt đầu trượt chậm rãi. Đúng, chính là như thế này. Anh còn chưa nói xong. Cô đã ngã, hai người ngồi sững trên tuyết cười ha ha. Chú à, có phải em không có thiên phú không? Tiếu Nhiễm ảo não vỗ tuyết. Mới vừa học ai cũng ngốc như thế. Cố mà cười đứng dậy. Vuốt ve tuyết trên người. Lại vươn hai tay ra với cô. Hiện giờ anh chê em ngu dốt chậm chạp sao? Tiếu Nhiễm kiêu ngạo nói. Không dám, Cố Mạc nắm chặt tay cô. Tiếp tục dạy cô trượt tuyết. Lúc vẫn chờ, Linda vẫn nhìn nãy giờ thấy dáng vẻ sợ hãi kia của Tiếu Nhiễm liền lộ ra nụ cười lạnh. Thật sự là ngốc dễ sợ. Nghe được Linda nói móc, ý chí chiến đấu của Tiếu Nhiễm bị kích động. Cô buông tay Cố Mạc ra, dùng lực chống gậy trượt về phía trước. Lúc người cô chạy như bay trên mặt tuyết khi đó, gió đảnh vào mặt, cô lại không có cảm giác đau. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là nhất định phải học được trượt tuyết. Chú à, em thành công rồi. Tiểu Nhiễm hưng phấn mà lớn tiếng kêu lên. Có lẽ là do hưng phấn quá độ, cô vậy mà không khống chế được ngã về phía trước. Giống như chó gặm tuyết, Cố Mặc khẩn trương tiến lên. Vớt cô dậy, lo lắng hỏi, ngã đau sao, tuyết không thể ăn được. Tiểu Nhiễm oán hận trả lời. Nghe được cô đáo, anh nhẹ nhàng thở ra. Xem ra không đau lắm. Học trượt tuyết không được vội vã, mà phải có kỹ xảo. Linda đứng ở một bên, ngạo mạn nhìn cô, Tiểu Nhiễm quật cường đẩy anh ra. Im lặng luyện tập trên mặt tuyết, ngã một lần cô lại đứng lên một lần. Cố Mặc cũng không hề ngăn cản Tiểu Nhiễm. Mà là đứng một bên cho ý kiến, lúc Tiếu Nhiễm rốt cục cũng học được khống chế ván trượt như thế nào. Cố Mạc mới tiến lên, đưa cho cô một cái ôm, anh biết vợ anh có thể mà. Gần đây anh rất thích dùng hai từ vợ anh, Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, bướng bỉnh thè lưỡi, là anh càng ngày càng để ý cô sao? Còn nhớ rõ trước khi anh nói gì không? Chẳng lẽ em không phải sao? Cố Mạc nhíu mày, ngay từ đầu anh đã cực kỳ không tình nguyện cưới cô. Cho nên chỉ cho cô danh phận vợ trên danh nghĩa. Mà hiện tại, anh nghĩ cô chính là vợ đích thực của anh nên cần được cưng chiều ít. Anh, em rất thích, Tiểu Nhiễm nhìn anh, Cố Mạc kéo cô qua. Không để ý đến Linda đứng bên người, nhiệt tình hôn môi cô. Tiếu Lạc lặng lẽ trượt đến chỗ cách bọn họ không xa. Tìm kiếm bóng dáng Ninh Hạo khắp nơi, lúc cô thấy Ninh Hạo AVF trợ lý Trịnh đang ở dưới chân núi. Dường như đang thi đấu rất vui vẻ, cô nhíu mày một cái, cô ra vẻ như không thấy Cố Mạc và Tiểu Nhiễm, dùng lực chống đỡ ván trượt, khi đi qua Tiểu Nhiễm, cố ý kinh ngạc hô to, chấm, chị, Tiểu Nhiễm vừa đứng lên, liền nghe thấy âm thanh quen thuộc. Tiếu Lạc, Tiếu Nhiễm sửng sốt, cô nhớ rõ đã nói với ba, hy vọng ba có thể ngăn Tiếu Lạc lại, ai ngờ em gái cô chỉ tới trễ một ngày, em và bạn học đến Thánh Moritz trượt tuyết, kết quả cô ấy cho em leo cây, Tiếu Lạc oan ức nói, ba Tiếu Nhiễm nghiêm mặt nhìn Cố Mạc, chú à, anh không phải muốn tới trạm cuối cùng sao? Được, Cố Mạc ta ta cười, thua. Phạt yêu, a Tiểu Nhiễm cho rằng đây chỉ là trò chơi. Tại sao còn phạt, anh quá phúc hắc rồi. Cách chương.